Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 5, tìm đến tôi, chỉ vì điều này thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh gần như bị Lưu Hoài Anh lừa kéo lên tầng 2. Phòng bao có không khí sạch sẽ, trang trí nhẹ nhàng và tinh tế. Nhưng có một nhóm nam nữ trẻ tuổi không thích ngủ vào ban đêm. Có người thở dài, Kỳ Kỳ đi rồi, ngủ rồi, đừng nhắc đến cô ấy nữa. Lưu Hoài Anh trả lời hờ hững. Anh ta kéo cô ngồi xuống ghế sofa, dường như quyết tâm muốn có cả cô lẫn Trần Nhược Kỳ. Lê Ảnh chú ý đến cửa sổ lớn, lần đầu tiên thấy Hứa Cảnh Tây đang uống rượu, lưng tựa vào quầy bar. Anh cầm ly whisky, chất lỏng nâu đỏ đậm đà được anh uống một hơi. Động tác gọn gàng, có người khiêm tốn rót thêm rượu cho anh. Cung kính như đối với một vị thần. Anh không nhận ra sự hiện diện của cô. Mắt nhìn tài liệu trong một phong bì ra. Có lẽ đang bàn công việc. Lưu Hoài Anh đưa cô một ly rượu. Uống đi, Lê Ảnh nếm thử một ngụm. Rượu cay khiến cô ho khan. Mắt ướt nước mắt, Lưu Hoài Anh cười khẩy. Cô uống rượu như uống nước ngọt vậy. Cô hỏi, uống cái này có say không? Hừ, đây là rượu cống, nguyên chất, không say đâu. Tôi có hại cô không? Không say thì uống làm gì? Cuộc sống của hắn không có đắng cay sao? Nếu say, ai chịu nổi tiếng RNR của cô? Lê Ảnh đá chân hắn. Không ngờ Lưu Hoài Anh không đau, còn cười, véo má cô, tôi mong cô say, quên khóa cửa phòng, tôi sẽ vào giường cô nửa đêm, đùa với cô lâu thế, nằm cùng có sao đâu, có lẽ đã say, giọng Lưu Hoài Anh to hơn, càng không đứng đắn, mọi người trong phòng đều nghe thấy, kể cả Hứa Cảnh Tây, anh vẫn trò chuyện, không nhìn về phía này. Không biết tài xế của ai gõ cửa, đứng trước mặt anh, đeo găng tay trắng, rất cung kính, quay lại, Hứa Cảnh Tây đã biến mất, chỉ còn lại ly whisky trống trên quầy bar, là tài xế nhà Hứa, tài xế đi sau Hứa Cảnh Tây, đưa điện thoại, mẹ ngài gọi, hỏi sao ngài tắt máy, Hứa Cảnh Tây xoa cổ mỏi, quay lại, có chuyện gì, tài xế, ngài lâu không về nhà. Hôm nay là ngày đông chí, quý công tử 28 tuổi, chơi gì không quan trọng, nhà Hứa không can thiệp, nhưng anh là lá bài tốt nhất của nhà Hứa. Không ngờ, mấy năm gần đây anh lại đi kinh doanh, nắm quyền ở Capital. Trong 2 năm qua, anh đã đầu tư toàn bộ tài sản vào Goldman Sachs và Blackstone. Ánh mắt sắc bén, từng bước chiến thắng, giờ Capital nắm giữ 70. Cổ phần của các ngân hàng này, tham gia trò chơi quyền lực, chuyển sang thương trường, anh rất thành công, anh chọn kinh doanh, cha anh không can thiệp được, anh cũng không thích về nhà, hôm nay ở khách sạn, mai ra nước ngoài, rồi tắt máy, Lê Ảnh bước ra khỏi cuộc chơi, đứng trong sân, đêm khuya, gió lạnh thổi vù vù, ngẩng đầu, thấy Hứa Cảnh Tây tựa vào cửa xe G-Class. Tài xế đeo găng tay trắng nhẹ nhàng phủ áo khoác đen lên vai anh. Anh đang gọi điện, thật là người bận rộn. Cuộc gọi có thể từ gia đình anh. Anh không thích ứng phó nhưng vẫn lịch sự trả lời. Thân hình cao lớn của anh tắm trong ánh sáng đêm tuyết. Đôi ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm. Trông anh lạnh lùng và xa cách. Nghĩ đến một đoạn văn. Như gió, không thích bám rễ. Anh ngậm điếu thuốc. Lấy từ túi quần ra bật lửa các tia đen. Lần đầu không châm được. Lê Ảnh tiến tới. Dưới ánh mắt tò mò của anh, cô nhẹ nhàng cầm bật lửa, châm lửa cho anh. Ngọn lửa sáng lên, chiếu sáng đôi mắt cáo lấp lánh của cô. Dưới cửa xe G-Class, mái tóc dài bay trong gió. Cô kiễng chân, bảo vệ ngọn lửa, châm thuốc cho anh. Hứa Cảnh Tây cúi đầu, khuôn mặt thanh tú nửa khuất trong bóng tối. Ngọn lửa lấp lánh giữa hai người. Anh nhìn cô bằng đôi mắt trầm lặng. Từng chút một. Cô muốn gì? 3 lần gặp mặt, chiêu trò của cô không thể thắng nổi sự tinh tế của Hứa Cảnh Tây. Bốn chữ đơn giản là biểu hiện của người đàn ông trưởng thành, tính toán trước mọi việc. Nhìn vào đôi mắt mỏng manh của anh, nhìn gần hơn, làn da anh thật hoàn hảo. Đêm phù hoa, ánh mắt ẩm ướt, Lê Ảnh thường nhớ lại giây phút anh nhìn cô. Cô muốn gì đây, chỉ cần anh có thể cho. Anh nhả khói, tìm đến tôi, chỉ vì điều này thôi sao? Cô hiểu, thứ anh có, là những thứ cô không bao giờ có thể đạt được trong đời. Địa vị, tài nguyên và mạng lưới quan hệ khổng lồ. Cô cất bật lửa, đặt vào tay Hứa Cảnh Tây. Da anh nóng, chỉ chạm nhẹ, ngón tay cô co lại. Lo lắng, rút tay nhanh, lòng tham không có kết quả tốt. Anh ngạc nhiên, rồi cười nhẹ, vô trụ nhận được đôi đũa ngà quý giá. Muốn bát phù hợp, bàn phù hợp, cung điện phù hợp và mỹ nhân hầu hạ phù hợp. Hoàng đế có quyền tham lam. Cô cười, người ta là vua, có quyền tham lam, tôi thì không. Lúc đó, Hứa Cảnh Tây có lẽ nghĩ cô đòi tình cảm, sẽ thấy cô không biết điều. Cô quá tự giác đến mức Hứa Cảnh Tây thấy cô không đi con đường bình thường. Cho cô cũng vô ích. Lê Ảnh không vội, tôi có thể dùng nó để đi đường tốt hơn. Nhìn cô từ trên cao, với sự khinh thường, thẳng thắn thật, dù có giả vờ, tôi cũng không thể qua mặt anh. Chúng ta đều là người lớn, không cần giả vờ, anh quá thông minh. Và Lê Ảnh biết mình không phải người cao thượng. Giọng anh trầm, cô cũng không giả vờ nổi. Có phải anh đang cười cô ngây thơ? Đúng, trước Hứa Cảnh Tây, tâm cơ của cô quá nhỏ bé. Anh nhìn thấu, tôi biết anh là ai. Ra ngoài, biết anh là Hứa, chỗ nào cũng thông hành. Cô nhìn anh, mắt cong cong, anh cười nhẹ, kẹp điếu thuốc trên môi cô. Thử không? Rất thẳng thắn, hành động của anh không làm người ta thấy THTC, như thể nói. Lê Ảnh, tôi là người như vậy, không lo cô nghĩ tôi thiếu phong độ. Có dám cược không? Cô nắm chặt tay anh, tiến sát, gần chạm môi anh, nhắm mắt, hơi thở nóng ẩm của anh gần bên. Tim cô đập mạnh, cảm giác không biết diễn tả. Anh quá mạnh mẽ, mặt cô nóng lên. Có nên giữ kẽ, đừng quá chủ động. Cô không biết hôn, nhưng môi anh nhạt, hôn vào sẽ ấm và mềm. Thử không, chưa đầy nửa giây, eo cô bị tay anh nắm chặt, ấm áp chạm vào da. Đẩy nhẹ, tạo khoảng cách, Lê Ảnh, cô không có đủ chân thành. Giọng anh lạnh lùng, không có chút tình cảm, như muốn chặn nụ hôn của cô. Không phải người hành động bốc đồng. Khói xám từ sau lưng anh lượn vào cổ cô, da cô ẩm ướt, hai người cuối cùng không hôn. Mở mắt, thấy ánh mắt bình tĩnh của anh. Anh cũng nhìn cô, tay rời eo cô, đặt trên mui xe. Cô cần chân thành thế nào? Không lẽ thiếu người như tôi trò chuyện trên giường mềm? Đúng, cô nghĩ sai, nhưng cũng không sai. Trước quyền lực của Hứa Cảnh Tây, cô có gì để cho anh? Anh thiếu gì? Chỉ thiếu dục, tình, sự dịu dàng. Không lẽ thiếu cô làm bảo mẫu? Cô không dám nói, ngủ với anh. Hứa Cảnh Tây không thiếu người tình nguyện, cô cũng sẽ quá rẻ. Anh nhìn cô, như thấu suốt, sao không lật đổ họ? Lưu Hoài anh sẽ cho cô cơ hội. Lợi dụng tình thế, Lê Ảnh kéo cổ áo anh. Muốn biết, anh xem tôi là gì? Uống rượu mạnh, nhìn nhau. Đôi mắt đào hoa của anh lấp lánh ánh sáng mờ. Quý công tử lịch sự, cho cô một lời hạ cánh. Nói xem, tôi nên xem cô là gì? Cách chương.